Ta là Đại Pháp Sư, chương 122, Quy Túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Cực Thần Điện đằng sau bức tượng băng điêu cự long nơi lối vào, một gã thiên sứ thân mặc bạch y ngân giáp đang lẳng lặng đứng đó, cơ hồ cùng pho tượng hợp thành một thể, nếu không nhìn kỹ, rất dễ vô ý bỏ qua. Hắn chính là một trong ngũ danh thiên sứ, chiến sĩ, lúc này tại Bắc Cực Thần Điện, đang canh giữ đám thích khách đến từ ma giới. Tuy thân là thần chi đấu sĩ, tối tinh nhuệ nơi thiên giới nhưng hắn lại ở đây đảm nhiệm việc bảo vệ khu ngục thất này, vì vậy có thể thấy được chư thần chi vương đối với Lạc Cáp Nhĩ Đặc ba người vô cùng trọng thị thực lực, nhất là Hạ Nông, tuy tu vi thánh đấu khí của nàng còn thấp nhưng về lâu về dài, nói không chừng nàng có thể sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả chân chính. Chư thần chi vương đối với nàng không thể không đề phòng được. Trong lúc tên thần chi đấu sĩ đang đứng đấy hoàn toàn không phát ra tiếng động gì, một cánh tay vô thanh vô tức đột nhiên từ hậu bối của hắn vươn dài ra yểm trụ lấy miệng mũi, đồng thời một đạo năng lượng khổng lồ vô cùng kỳ dị truyền vào sống lưng, trong nháy mắt làm cho toàn thân kinh mạch của hắn tê liệt. Thần chi đấu sĩ, không hổ là siêu cấp chiến sĩ được chư thần chi vương cẩn thận đào tạo mà thành, trong tình huống bất ngờ như thế, hắn vẫn có thể ngưng tụ một lực lượng quang minh cường đại kháng cự lại lực lượng kỳ dị đang xâm nhập vào hậu bối, có điều lực lượng xâm lấn ấy lại quá cường đại, thiết tưởng có thể so sánh với chư thần chi vương. Lực lượng kháng cự của thần chi đấu sĩ, trong nháy mắt như băng tan ngói giã, chớp mắt một cái ý thức đã mất đi. Ta nới lỏng cánh tay đang túm lấy thần chi đấu sĩ, ra, mặc hắn té mềm xuống đất, thằng cha này cũng thật có bản lãnh đây. Ta trong nháy mắt bất ngờ dùng phương thức tập kích đem ma đấu khí, xâm nhập vào bên trong thân thể hắn, không ngờ được hắn vẫn có thể tiến hành phản kháng lại, thật sự là rất cao minh a. Đôi hoa tỉ muội Lâm Toa và Á Dạ xuất hiện phía sau ta, Lâm Toa có chút lo lắng hỏi. Lai, chàng giết hắn rồi ư? Ta quay đầu cười đáp. Nàng yên tâm, ta chỉ dùng ma đấu khí phong trụ kinh mạch của hắn, khiến hắn mất đi chi giác, qua một khoảng thời gian là có thể khôi phục được thôi. Lâm Toa lúc này mới yên lòng nói. Hạ Nông ba người bọn họ bị nhốt trong tòa Bắc Cực Thần Điện này, ngoại trừ gã thần chi đấu sĩ ấy còn có bốn kẻ khác đang canh giữ. Lai à, chàng có thể vô thanh vô tức đối phó với bọn họ như thế không? Ta cười hề hề nói. Sao vậy, không tin tưởng ở ta sao? Thật đáng bị phạt mà. Sau khi bất ngờ hôn trộm lên đôi môi anh đào ngát hương của nàng, ta lắc mình nhảy vào tòa Bắc Cực Thần Điện, lạnh giá, Lâm Toa thở nhẹ một tiếng, bàn tay ấp lên cánh môi xinh xắn đỏ mọng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rực nét ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc, bộ điệu đáng yêu vô cùng. Á Dạ vỗ nhẹ lên bờ vai của Lâm Toa nói, tỷ này, chủ nhân nhất định là rất thương yêu tỷ đấy. Hắn có một tật xấu, hễ càng là người hắn yêu quý, hắn lại càng hí lộng người ấy, khiến cho họ khóc cười không được. Đôi mỹ mục của Lâm Toa chớp một cách bảo, vậy nhất định là ngươi đã bị hắn bắt nạt vô cùng khổ sở rồi phải không? Á Dạ vừa mừng vừa thẹn đấm nhẹ Lâm Toa mấy cách, niềm hạnh phúc và vui sướng như thủy triều tràn ngập lấp đầy trái tim của hai vị thần ma tỉ muội này. Ẩn nấp bên trong, Bắc Cực Thần Điện bốn gã, thần chi đấu sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều ra sức yểm trụ khí thức của bản thân, nhưng bọn chúng chung quy vẫn chẳng có cách nào kín kẽ được như ta, dưới sự thám xét bằng lực lượng tinh thần, bốn cổ khí thức nhàn nhạt lập tức phản xạ lại rõ ràng trong lòng ta. Hành động, thân hình ta nhoáng lên, không một tiếng động lao lên đỉnh một cột băng trụ, ở nơi đấy đang có một gã thần chi đấu sĩ, đang đứng yên như pho tượng. Ta y theo cách thức cũ mà đối phó với từng người, từ phía sau bất thần dùng tay bịt lấy miệng mũi của hắn, đồng thời mang một lượng ma đấu khí khổng lồ từ đằng lưng trực tiếp xâm nhập vào bên trong kinh mạch. Phản ứng của hắn cũng không khác biệt lắm so với kẻ trước đây, trong lúc bị tập kích bất ngờ, hắn vội ngưng tụ lực lượng để tiến hành kháng cự, nhưng vận mệnh của hắn tự nhiên cũng hệt như bạn đồng sự của mình, nháy mắt kinh mạch đã bị phong bế, mất hết chi giác. Ta dùng thủ pháp tuy đơn giản nhưng rất thực dụng này rất nhanh đã giải quyết êm thắm ba tên còn lại. Chính bởi giữa chúng ta có sự tương quan quá lớn về lực lượng, nếu là người khác thì tuyệt không thể nào làm như thế được, sau đó ta mới hướng về địa điểm của bọn Hạ Nông lao vút đi. Khi thân ảnh của Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy ba người hiện ra trước mắt ta, lòng ta chợt quặn thắt cơ hồ muốn rơi lệ, bởi vì bảo bối yêu dấu của ta cùng những bộ hạ mà ta hoan hỉ nhất lúc này đã bị đông cứng trong tòa băng mục lạnh giá, nhất là Hạ Nông, nàng không chỉ mất đi toàn bộ lực lượng mà bản thân còn thụ phải trọng thương, lúc này hàn khí đang mài mòn bên dưới khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của nàng ngày một yếu đi. Ta cũng bất chấp lo lắng có bị bại lộ kế hoạch hay không, một quyền tung ra, lập tức chấn cho gian tường bích được hình thành từ hàn băng vĩnh cửu tan ra từng mảnh, sau đó vội vã lao thẳng đến trước mặt ba người. Thân thể đang đông cứng của ba người lúc này ngay cả nói chuyện cũng không còn hơi sức, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhắn nhủ với ta tình trạng vô cùng hưng phấn của bọn họ. Ám Long, theo sau tiếng quát khẽ của ta, 6 dãy linh hồn năng lượng với màu sắc không giống nhau lập tức xuất hiện uốn quanh người ta, 6 dãy màu ấy trong nháy mắt dung hợp lại thành một thực thể, tạo ra một kiện kiếm sĩ giáp vô cùng thâm trầm, đen nhánh bao phủ suốt toàn thân. Ám Long khải, sau khi khải giáp hoàn tất, sau lưng ta xích mang chợt bùng lên. Bất tử phượng hoàng dực, do đôi hỏa diễm tạo thành nhất thời gian rộng ra, dưới tình cảnh này sử dụng. Bất tử phượng hoàng dực. Để tiến hành liệu thương cho bọn hạ nông ba người so với ma pháp trị liệu của thánh quang hệ quả thật thích hợp hơn nhiều. Bất tử phượng hoàng dực, trong phút chốc mở rộng bao phủ bọn hạ nông ba người vào bên trong, ngọn xích hồng hỏa diễm nhất thời hừng hực thiêu đốt ngoại vi nơi sóng nhiệt tỏa ra thậm chí còn khiến cho vĩnh đống hàn băng vạn niên bất hóa cũng phải bắt đầu tan chảy. Nguồn tại ện phun, tâm tình của ta thực tế vô cùng khẩn trương, công hiệu của bất tử phượng hoàng dực. Bất quá ta chỉ mới nghe Ám Long giới thiệu qua, còn chưa tiến hành thực tiễn, mắt thấy hạ nông ba người thân hãm trong muôn trùng biển lửa, lòng ta không khỏi có chút hối hận, đáng ra ta không nên sử dụng. Bất tử phượng hoàng dực, này, tuy dùng thánh quang trị liệu ma pháp có gặp chút đỉnh phiền toái nhưng ít ra sẽ chắc chắn và an toàn hơn. Sự thật đã chứng minh lo lắng của ta là dư thừa, chỉ chốc lát được. Nướng, trong phượng hoàng thần hỏa của, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất tử phượng hoàng dực, ba người hạ nông tựa như được tắm lửa mà tái sinh lại y như loài phượng hoàng thông thường, bao nhiêu đau đớn đều hoàn toàn biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ta trong lòng mừng rỡ, mang bất tử phượng hoàng dực thu hồi lại, sau đó mới quát nhẹ một tiếng, liên tiếp phân ra ba quyền kích lên ngực của ba người, phong ấn mà chư thần chi vương đã thiết lập lên người bọn họ lập tức bị ta đột phá, năng lượng trong khoảnh khắc đã quay về trên người bọn họ. Chủ nhân, hạ nông yêu kiều hô to một tiếng, không thèm để ý đến Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy hai người bên cạnh mà trực tiếp xà vào lòng ta, vị băng mỹ nhân lăng xương ngạo tuyết này rốt cuộc cũng không nhịn nổi tư niệm và thâm tình trong lòng, vùi đầu vào ngực ta hòa khóc nức nở. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lần đầu tiên trông thấy vị tiểu muội lạnh như băng của mình thất thố như thế, bọn họ không khỏi ngây người ra tại chỗ. Đột nhiên, hai thiên ảnh vô cùng yêu nhã và mỹ lệ từ đâu lướt đến như điện xẹt, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lập tức phản ứng, lộ xuất ra tư thế chiến đấu bảo vệ trước người ta, bọn họ mặc dù mất đi khải giáp ma thương, và kích xoa ma kiếm, nhưng vẫn có thể dùng ma lực còn sót lại tạo nên hình thái của kiếm và thương, thần uy rực rỡ so với trước cũng không kém là bao. Người đến chính là nhị vị tuyệt sắc mỹ nữ khoát mình trong hai bộ hắc bạch khải giáp vô cùng tinh xảo, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy Nhác thấy trong số đó có cả Lâm Toa công chúa liền không khỏi sắc mặt đại biến. Lạp Cáp Nhĩ Đặc quát khẽ một tiếng, chân khí trong tay ngưng tụ lại thành một thanh trường thương đâm thẳng ra. La Duy bên cạnh cũng như thế, hắc ám năng lượng kiếm trong nháy mắt mở ra một đường kiếm ảnh xoay tròn như cánh quạt hướng đến những chỗ yếu hại quanh thân thể Lâm Toa. Lâm Toa chính là hung thủ chính yếu đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh như vậy, hỏi sao bọn họ không hận nàng thấu xương cho được. Lực lượng của Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy đều không dưới Lâm Toa, lúc này tuy không có binh khí vừa tay bên cạnh nhưng sự công kích của bọn họ vẫn lăng lệ vô cùng. Lâm Toa vốn không hề có địch ý, tự nhiên không nghĩ đến việc bị bất ngờ đối đãi như vậy, trong lúc nhất thời, nàng dù có chống cự hay tránh né đều đã không còn kịp nữa. Cũng may trong nháy mắt ta cảm nhận được chiến ý và sát khí phát ra từ bọn Lạp Cáp Nhĩ Đặc hai người, thân hình vội chớp động, lao đến án ngữ trước người Lâm Toa, tay trái vừa nhấc lên, không gian phía trước lập tức vặn vẹo hình thành. Thứ nguyên thuẫn, trường thương của Lạp Cáp Nhĩ Đặc và hắc ám năng lượng kiếm của La Duy trước sau đâm vào. Thứ nguyên thuẫn, làm bạo xuất ra một đám khí lưu tán loạn. Các ngươi dừng tay, ta giải trừ thứ nguyên thuẫn, khiến cho không gian lại vặn vẹo thêm lần nữa, một tay kéo lấy Lâm Toa đang hoảng sợ vào lòng, bảo. Nàng đã là nữ nhân của ta, các ngươi không được vô lễ, đây chính là sự thật. Nói xong ta lại hướng lên đôi môi đỏ mọng của nàng mà ngọt ngào. Ngoạm, lấy, xem đấy là sự chứng minh. Lâm Toa mặc dù vô cùng mắc cỡ nhưng vẫn không nhúc nhích mặc cho ta hưởng thụ sự điềm mỹ của nàng. Nhìn qua chúng ta thật sự đẹp đôi vô cùng. Lúc này Á Dạ cũng cười nói. Nếu các ngươi làm tổn thương tới tỷ tỷ, phụ vương sẽ tuyệt không tha thứ cho các ngươi đâu. Nàng ấy chính là thân tỷ tỷ của ta đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy đều không phải loại người xuẩn ngốc, họ lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Á Giả, nhất thời sắc mặt cả hai cùng lúc đại biến, đến một người cứng cỏi tựa sắt thép như Lạp Cáp Nhĩ Đặc cũng phải thất thanh nói. Công chúa, ý của người muốn nói nàng ta chính là, Á Giả nói, người đoán không sai, chính là như vậy, Lâm Toa đích thị là vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta. La Duy kinh hãi nói, nếu Lộ Tây Pháp là cha ruột của Lâm Toa công chúa, vậy chư thần chi vương? Ta tiếp lời nói, bọn họ tự nhiên là phu thê với nhau. Nhìn xem, chư thần chi vương vốn là một mỹ nữ thế nào chứ, chẳng ngờ lại bị cái lão hồ ly Lộ Tây Pháp ấy tước đi. Vận mệnh thật là không công bình với mỹ nữ mà. Tỉ muội á dạ, Lâm Toa vừa tức giận, đánh yêu ta mấy cái vì tội dám bất kính với phụ thân các nàng, còn bọn Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lại kinh ngạc đến ngây ngốc vì cái sự thật khó mà tưởng được ấy. Đúng lúc này, hai cổ lực lượng khí tức mạnh đến kinh người đột nhiên bị ta phát hiện, hơn nữa ta còn cảm nhận được hai cổ khí tức này đang nhanh chóng tiếp cận lên thiên giới. Hạ Nông cũng cảm ứng được hai cổ lực lượng khí tức đang đến gần, thần sắc nàng biến đổi, giật mình nói. Chủ nhân, dường như chính là, ta nhíu mày gật đầu nói. Không sai, chính là Lộ Tây Pháp và Vũ Y, bọn họ đang bay hết tốc lực lên thiên giới, nguyên do đại khái có lẽ chính vì chúng ta. Hắc sắp có kịch hay để xem rồi, các nàng nói sau khi Lộ Tây Pháp và chư thần chi vương gặp mặt sẽ có phản ứng như thế nào. Thật là khiến người ta phải mong đợi a, bọn á dạ chỉ đành cười khổ chẳng biết đối đáp thế nào. Lúc này lại có hơn 10 cổ khí tức cường đại, đột ngột phát ra từ thiên giới, hơn nữa lại bay thẳng lên trời, trong đó có một cổ khí tức cực kỳ cường thịnh bao trùm cả thiên giới đại lục, tự nhiên chính là chư thần chi vương và mười mấy tên danh kỵ trong đội. Thần chi đấu sĩ, có thể đem so với Xí Thiên Sứ, của bà, màn kịch hay, vua gặp vua, này ta tự nhiên không thể đứng ngoài cũng chẳng thèm chào hỏi ai, ta lập tức triển khai 6 đôi. 12 cánh thần ma vũ rực bay vút lên trời, á dạ cùng mọi người cũng nhanh chóng bay theo. Bởi không muốn bị hai vị thần ma cự đầu ấy phát hiện cho nên ta đã yểm trụ lực lượng khí tức của chính mình, nhưng kể từ đó tốc độ phi hành của ta đã bị ảnh hưởng lớn, trước khi ta đến nơi, lực lượng khí tức của hai vị cự đầu này đã va vào nhau, sản sinh ra một đợt năng lượng ba động với thanh thế kinh người, hiển nhiên đôi phu thê xa cách đã lâu này đang bắt đầu màn chiến tranh gặp mặt. Nhưng đợt ba động kinh thiên động địa này đột nhiên lại biến mất trong nháy mắt, thậm chí ngay cả lực lượng khí tức của Vũ Y cùng bọn thần chi đấu sĩ cũng hoàn toàn tiêu thất, có thể đã bị thập ma đặc thù kết giới cách đoạn khí tức truyền đi, xem ra bọn họ cũng không muốn mọi người trên thiên giới biết được lần gặp gỡ của hai vị thần ma cự đầu này. Ta đoán định quả nhiên không sai, ngoài Phiêu Miểu Thành, hơn 600 dặm xuất hiện một đại kết giới siêu khổng lồ, kết giới chia làm hai tầng, tầng ngoài chính là cao tầng chấn động kết giới đắc ý nhất của chư thần chi vương, tầng bên trong lại là một hắc ám kết giới đen nhánh, ngoại nhân căn bản không thể nhìn thấy tình trạng bên trong, trò này tự nhiên là kiệt tác của Lộ Tây Pháp làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dừng lại bên ngoài kết giới, á dạ, Lâm Toa, Hạ Nông chúng nữ rất nhanh đã bắt kịp, Lâm Toa mày liễu khẽ nhíu bảo. Đây chính là loại kết giới đắc ý nhất do mẫu thân tạo ra, kẻ nào cố gắng tiếp cận đều bị chấn cho nát vụn, lúc này bên trong còn có một hắc ám kết giới không rõ công hiệu do phụ thân thiết lập. Lai à, chàng phải cẩn thận mới được, ta mỉm cười nói, kết giới do hai vị đại lão này thiết lập nên đích xác là rất cao minh, mặc dù kết giới của Lộ Tây Pháp không giống với kết giới của chư thần chi vương nhưng đều có lực đạo phá hủy vô cùng đáng sợ, nhưng vừa rồi trong lúc lực lượng tinh thần của ta tiến hành thám xét bất ngờ đã bị nó hấp thụ quá nửa, xem ra công hiệu của kết giới này và địa ngục hạo kiếp là cùng một loại, có thể hấp thụ những lực lượng phân ly bên ngoài, bất quá nó cũng không làm khó được ta, Ngô Lai ta mà đến thì sao kết giới của hai người ấy có thể ngăn cản được chứ? Theo tâm linh tin tức mà ta truyền đạt ra, thân thể mềm mại của á dạ xoay tròn rồi hóa thành hình dạng một thanh kiếm, bay vào tay ta, ta quát nhẹ một tiếng, vận khởi. Mà đấu khí, quán chú vào bên trong, á dạ, mặc dù có thể gia tăng năng lực lên gấp 3 lần, nhưng do ta chỉ rót vào một lượng. Mà đấu khí, cực nhỏ nên vòng ngoài thân trường kiếm hình thành nên một vầng đen nhạt, thoạt trông một điểm cũng không thấy được. Lâm Toa thấy ta phát ra một làn hắc quang nhàn nhạt từ trên thân á dạ chậm chậm đâm về phía cao tần chấn động kết giới của chư thần chi vương, nàng vội vã kêu lên. Chờ đã, kết giới của mẫu thân thiếp có lực phá hủy rất lớn, mặc dù mũi kiếm của á dạ sắc bén tuyệt luân, nhưng nếu chàng chỉ dùng có bấy nhiêu lực lượng thế này thì... Ta mỉm cười, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Yên tâm đi Lâm Toa, sự ảo diệu của kết giới này đã bị ta khám phá ra, ta dám nói nhận thức về nguyên lý kết giới này của ta còn vượt qua cả mẫu thân nàng. Cho nên ta chỉ dùng chút ít lực lượng này để kích phá kết giới cho nàng xem. Khi ta phát ra từ, xem, cuối cùng cũng là lúc, á dạ, đâm vào cao tần chấn động kết giới ấy, một trận âm thanh vang rền chấn động vô song vang lên, tại nơi mũi kiếm đâm vào trung tâm của kết giới bỗng xuất hiện một lỗ hổng, khả dĩ có thể chui lọt một người. Cách chương.